Trước kia cũng có một lần, cô cũng ngồi lâu như thế, đứng lên thì bị choáng. Lúc đó người vươn tay ra không phải Lưu Sướng đứng bên cạnh cô, cũng không phải Dịch Thương, mà là người cách cô xa nhất, Diệp Từ. Lúc đó cô ấy nhìn cô lo lắng biết nhường nào. Bây giờ thì sao? Người ngồi trước mặt cô ấy thậm chí không cần đứng lên, chỉ cần vươn tay ra đã có thể đỡ lấy mình. Chỉ vậy thôi mà cô ấy lại chẳng muốn động. Vì sao? Diệp Từ bây giờ có còn là Diệp Từ mà cô quen nữa không? Có còn là Diệp Từ dù cô có làm gì sai cũng sẽ bảo vệ cô hay không? Trừ việc có cùng khuôn mặt ra, rốt cuộc còn gì giống nhau giữa hai người? Không rõ nguyên do, trong lòng Đồng Âm từ từ dâng lên nỗi hận mà cô không biết tên. Cô nào có làm việc gì to tát không thể tha thứ được. Cô thậm chí còn bảo vệ cô ấy trước mặt Hà Tiêu. Sao không hề đổi lại một chút quan tâm nào? Chỉ có gương mặt lạnh lùng mà xa lạ đến thế. Cô thật sự quá thất vọng. Hít thở sâu, khiến cảm giác choáng bay đi. Đồng Âm mới mở mắt, từ từ ngồi trên ghế bên cạnh Diệp Từ. Quay đầu nhìn Diệp Từ, trong giọng không tự chủ kèm theo chút oán giận. Tiểu Từ, cậu không cần mẫn cảm như thế. Mình đâu có đắc tội cậu đâu, cũng đâu đào sẵn bẫy dụ cậu nhảy xuống. Mình chỉ muốn nhờ cậu giúp mà thôi, cậu đã nói đến mức này. Vậy mình sẽ trả lời rõ ràng cho cậu. Mình từ chối, Diệp Từ cũng không lưu tình chút nào. Trực tiếp từ chối yêu cầu của Đồng Âm. Cậu, Đồng Âm vốn muốn nói rất nhiều, nhưng không ngờ bị Diệp Từ trực tiếp từ chối, khiến cô không thể nói thêm. Nghẹn hỏa trong bụng, bên kia, Dịch Thương đã khống chế không được bản thân. Cậu thoát khỏi bạch mạch, đứng bật dậy, sải bước tiêu sái đến trước mặt Đồng Âm, cầm cánh tay của cô, hung tợn trừng Diệp Từ, nói, Đồng Âm, chúng ta đi, không cần cầu cậu ấy nữa. Cậu không biết cậu ấy là loại người gì à? Vì tư lợi, trước giờ luôn ích kỷ, không phải trong game thôi đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta đi. Nói xong mặc kệ Đồng Âm có đồng ý hay không, liền túm cô rời khỏi. Diệp Từ lạnh lùng nhìn cả hai, nhưng thật ra Lưu Sướng ngồi một bên không yên. Cô đập mạnh đũa lên bàn, hét lớn một tiếng, Dịch Thương, cậu đứng lại đó cho mình. Sao? Còn có việc? Dịch Thương quay đầu lại, vẻ mặt hèn mọn nhìn Lưu Sướng. Nể tình nhiều năm là bạn, mình không chấp nhặt với cậu, Lưu Sướng, nhưng cậu không cần vì thế mà không biết xấu hổ. Cậu muốn làm con chó trung thành bên Diệp Từ thì không cần lượn lờ trước mặt tụi tôi nữa. Nói trắng ra, tụi tôi xem không hơn bộ dáng nghèo kiết sắc của cậu, Dịch Thương. Cậu, Lưu Sướng bị tức đến phát run. Cô muốn bắt lấy Dịch Thương, nhưng có người còn nhanh hơn cô. Hết chương.